Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 892, chương 880, Bình Sa Lạc Nhạn Thức 5/7. Cảm ơn Zenon. Thấy cảnh này, Tào Ngụy nhiệt khí cầu chiến đội điều khiển binh không khỏi buồn bực một chút. A, đại hoa binh sĩ đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ bọn họ chuẩn bị ở trên cao nhìn xuống đến đối bọn hắn tiến hành công kích sao? Tại cái góc độ này tiến hành công kích, bọn họ không cảm thấy khó chịu sao? Tại vị trí này tiến hành công kích, đối uy hiếp của bọn hắn nên là rất nhỏ, bởi vì bọn hắn đang nhanh chóng hạ xuống. Đại hoa tiến công, nhiều lắm là có thể tiến hành 1-2 vòng, sẽ rất khó với tới bọn họ. Nghĩ muốn tiếp tục công kích, trừ phi bọn họ cũng đi theo hạ cánh khẩn cấp. Nhưng là, cứ như vậy, bọn họ công kích tiết tấu liền sẽ bị đánh gãy. Bọn họ liền có cơ hội thành công hạ xuống. May mắn, đại hoa nhiệt khí cầu chiến đội đội trưởng, đầu óc không thế nào dễ dùng. Nếu như bọn họ lựa chọn hạ cánh khẩn cấp, dính bọn hắn tiến hành chuyển vận lời nói, như vậy bọn họ hôm nay liền thật nguy hiểm. Nhưng là, sau một khắc, làm Tào Ngụy binh sĩ nhìn thấy đại hoa nhiệt khí cầu chiến đội tiến hành công kích sau đó, bọn họ mới hiểu được thì ra không phải đại hoa nhiệt khí cầu chiến đội đội trưởng đầu óc không dùng được, mà là bọn họ còn quá trẻ. Người ta đại hoa binh sĩ, sở dĩ lựa chọn tại bọn họ ngay phía trên tiến hành công kích, cũng không phải là muốn dùng súng trường của bọn họ tiến hành công kích, mà là bọn họ muốn dùng lựu đạn tiến hành công kích a. Tốt a, kỳ thật, coi như đại hoa nhiệt khí cầu chiến đội tại Tào Ngụy nhiệt khí cầu chiến đội ngay phía trên, như thế chính vị trí đại hoa binh sĩ muốn đem lựu đạn mất hết Tào Ngụy nhiệt khí cầu đến treo trong rổ, kỳ thật cũng không dễ dàng. Nhưng là, người ta đại hoa binh sĩ có cần phải nhất định phải đem lựu đạn ném vào ngươi treo trong rổ sao? Không, căn bản cũng không cần phức tạp như vậy. Người ta chỉ cần có thể cam đoan lựu đạn có thể tại khoảng cách ngươi nhiệt khí cầu rất gần vị trí nổ tung là được rồi. Coi như một lần không có nắm giữ tốt khoảng cách cũng không có quan hệ, nhiều đến mấy lần là được rồi. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp tiếng nổ không dứt tại sợi, nổ tung nhấc lên khí lãng, khiến cho ở trên không đại hoa nhiệt khí cầu đều bị hướng ngã trái ngã phải. Về phần thủ đang trừ Tào Ngụy nhiệt khí cầu chiến đội, kia càng là một cái vô cùng thê thảm, thảm thiết nhất một cái, hình cầu trực tiếp bị tạc mất, bên trong nhiệt khí tứ tán mà ra, nhiệt khí cầu không có nhiệt khí, chính là một cái cầu. Quả cầu này cấp tốc từ không trung hướng phía dưới rơi xuống, không bao lâu tại mặt đất liền bộc phát ra tiếng vang nặng nề. Theo cao như vậy độ cao trên rơi xuống, thật là muốn không chết cũng khó khăn. Đến lúc đó, liền cái di thể đều tìm không được đầy đủ. Còn có một cái thứ hai thảm liệt, cái này nhiệt khí cầu ngược lại là không có bị lập tức phá hủy, nhưng là toàn bộ nhiệt khí cầu bị khí lãng xung kích trực tiếp ngang đi qua. Bên trong hai cái điều khiển binh trực tiếp theo treo trong rổ rớt xuống. Hai người cấp tốc tung tích, một đường phát ra kéo dài tiếng kêu thê thảm, sau đó nương theo hai tiếng trầm đục im bặt mà dừng. Ngạch, đoán chừng hai người này đều bị ngã thành ảnh chụp đều. Cái khác nhiệt khí cầu coi như không có thê thảm như vậy, thời gian cũng tuyệt đối không dễ chịu. Cơ hồ mỗi một cái nhiệt khí cầu đều nhận trầm trọng đả kích, không có thủng trăm ngàn lỗ, như vậy trăm đau nhức 10 lỗ cũng là có. Hiện tại, nhiệt khí cầu đã dần dần không nhận bọn họ khống chế, mù mấy cái hạ lạc. Tung tích quỹ tích đã không còn là thẳng tắp tung tích, mà là xoay tròn thức, xoắn ốc thức, hoặc là ngã trái ngã phải thức. Tóm lại, ngươi rất khó tìm đến quy luật. Đến lúc này, ngươi ngoài ra dùng hai tay nắm chắc rổ treo bên ngoài, còn nhất định phải khống chế lại ngọn lửa góc độ. Bởi vì, một khi bị ngọn lửa dập tắt lời nói, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi đã cách cái chết không xa. Nhưng là đối Tào Ngụy nhiệt khí cầu chiến đội thành viên tới nói, tai nạn vừa mới bắt đầu mà thôi. Tử nói, thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mạng, cơ hội tốt như vậy, đại hoa nhiệt khí cầu chiến đội thành viên lại làm sao có thể không bỏ đá xuống giếng, đánh chó mù đường đâu. Bọn họ bắt đầu đi theo hạ xuống, khống chế phù hợp tiến công khoảng cách, tìm được một hồi, liền hướng phía dưới ném một viên lựu đạn, mà mỗi ném một viên lựu đạn, phía dưới Tào Ngụy nhiệt khí cầu chiến đội tình huống tựu trở nên càng thêm hỏng bét một phần. Bên cạnh lên một cái Tào Ngụy binh sĩ, một chút mất tập trung, ngọn lửa trực tiếp đem dây thừng cấp đốt lên, sau đó cả người liền rớt xuống, sau đó liền không có sau đó. Còn có một cái Tào Ngụy binh sĩ, hỏa lô trước rơi xuống, sau đó hắn nhiệt khí cầu cũng không có nhiệt khí, biến thành một viên cầu, không hề nghi ngờ rơi xuống đất mặt, cũng tương tự không có sau đó. Thê thảm nhất một cái, đại hoa binh sĩ vứt xuống đến lựu đạn, may mắn thế nào ném vào hắn treo trong rổ nổ tung, trực tiếp dẫn nổ hắn treo trong rổ lựu đạn, oanh, ở giữa không trung phát ra một trận bạch quang chói mắt. Khí lãng khổng lồ xung kích chung quanh hắn nhiệt khí cầu thất linh bát lạc, cơ hồ đều đi theo hắn gặp ương, liền trên không đại hoa nhiệt khí cầu chiến đội đều bị thổi ngổn ngang lộn xộn, một cái đại hoa nhiệt khí cầu bị thổi cơ hồ ngang lên. Bên trong đại hoa binh sĩ suýt nữa liền theo rổ treo trong rớt xuống, thời khắc mấu chốt vẫn là dây an toàn cứu được bọn họ một mạng. Bất quá loại này tình hình nguy hiểm cũng đem bọn họ giật nảy mình tốt. Trải qua lần này nổ tung sau đó, không trung Tào Ngụy phương diện nhiệt khí cầu đã trên cơ bản đều bị tiêu diệt mất, còn thừa lại 2-3 cái may mắn thoát khỏi tại khó nhiệt khí cầu, còn tại bồng bềnh ung dung rơi xuống dưới. Đến lúc này, đại hoa nhiệt khí cầu chiến đội trực tiếp đều chẳng muốn lại truy bọn họ, liền coi như bọn họ có thể không trung thoát hiểm, bọn họ nhiệt khí cầu cũng đã bị phá hủy rơi, không có cách nào tái sử dụng, chỉ còn lại cái này mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Bọn họ cảm giác lại tiếp tục dùng lựu đạn oanh tạc có vẻ hơi lãng phí, cho nên đại hoa nhiệt khí cầu chiến đội quả quyết kết thúc công việc, trực tiếp lựa chọn về thành. Thấy cảnh này, đại hoa phương diện vui mừng khôn xiết, sĩ khí đại trấn, mà Tào Ngụy phương diện, các binh sĩ sĩ khí lập tức bị đả kích thể không toàn ra, hạ thấp điểm đóng băng. Bọn họ từng cái binh chủng đều bị đại hoa toàn phương diện áp chế, hiện tại liền bọn họ không chung lực lượng, nhiệt khí cầu chiến đội đều bị người ta hoàn ngược. Cuộc chiến này căn bản là không có đến đánh, Tào Tháo bị tức suýt nữa thổ huyết. Vốn dĩ hắn vẫn chờ hắn nhiệt khí cầu chiến đội có thể lập công đem đại hoa hoàng thượng lão bố cấp nổ chết đâu, không nghĩ tới kết quả là không những không có nổ đến lão bố, hắn nhiệt khí cầu chiến đội cơ hồ toàn quân bị diệt. Đến loại tình trạng này, cuộc chiến này còn muốn làm sao đánh? Đến lúc này, Tào Tháo cũng bắt đầu mờ mịt. Nhưng là rất nhanh, Tào Tháo kiêu hùng bản chất để Tào Tháo rất nhanh liền khôi phục trạng thái bình thường. Hiện tại, bọn họ ở vào tuyệt đối ngược gió cục, lật bàn cơ hội cực kỳ xa vời. Nhưng là xa vời cũng không có nghĩa là không có. Hiện tại, bọn họ cơ hội duy nhất chính là đem đại hoa trọng yếu nhất người kia cấp kết thúc. Chỉ cần đem đại hoa hoàng thượng cấp kết thúc, như vậy bọn họ liền có thể thắng được thời gian nhất định để bọn hắn chậm rãi phát triển. Cho nên hiện tại một thành một chỗ được mất đối bọn hắn tới nói đã không trọng yếu nữa. Chuyện quan trọng nhất chính là muốn kết thúc đại hoa hoàng thượng lão bố.